Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cao hứng đến muốn khóc. Cô Phi Yến đau đến không cách nào hình dung, lại vẫn cứ tiếp tục khích tướng. Hoài Ninh công chúa, xem ra, ta toàn bộ nói trúng rồi. Hoài Ninh công chúa giống như là bị tức giận như bị điên. Lệnh gã sai vặt hỗ, trợ, dùng sức kéo dây. Cô Phi Yến đau đến toát ra mồ hôi lạnh, nói ra được lời, nàng cắn răng, yên lặng chịu đựng, chờ lấy, liền chờ Hoài Ninh công chúa đem, nàng xương ngón tay bẻ gãy, xương ngón tay một khi bẻ gãy, đang tiếp tục lời, liền sẽ có vết thương, đến lúc đó Hoài Ninh công chúa không dừng lại cũng phải ngừng. Cô Phi Yến đều nhắm mắt lại, chờ đợi hiểu rõ nhất một khắc kia. Thế nhưng là, một gã sai vặt lại kịp thời nhắc nhở Hoài Ninh công chúa. Công, chúa, xuống lần nữa muốn hiện ra đả thương. Gấp không được. Hoài Ninh công chúa mới từ tức giận tỉnh táo lại, vội vã đem dây thừng vứt bỏ. Đừng nói bẻ gãy cô Phi Yến xương ngón tay, liền là giết chết cô Phi Yến tâm. Nàng đều là có, nhưng là, lần này cùng trước đó không giống, nàng không thể ở đại lý tự giết người, càng không thể ở vụ án này bên trong lưu lại nhược điểm. Nàng nhất định phải ở Tĩnh Vương ca ca về thành trước đó. Bức cô Phi Yến hướng Khương đại nhân tự thú nhận tội, kết đi vụ án này, dù sao lục đan thương lục cũng không phải là cái gì sát hại tính mệnh đồ vật. Đến lúc đó Tĩnh Vương ca ca muốn truy cứu, nàng tìm phụ hoàng nũng nịu đi. Có phụ hoàng che chở, nàng cũng không tin Tĩnh Vương ca ca còn có thể vì một cái tiểu dược nữ cùng với nàng gây khó dễ. Tay không gây thương tổn, còn có chân đây. Nàng ngược lại muốn xem cô Phi Yến tiếp nhận bao lâu loại này liên tâm thống khổ. Bản công chúa để ngươi bướng bỉnh, đợi chút nữa, ngươi cũng đừng xin bản công chúa muốn nhận tội. Hoài Ninh công chúa ánh mắt một hướng cô Phi Yến, hai chân lướt tới. Bọn sai vặt lập tức hiểu ý, thô bạo cởi xuống cô Phi Yến vớ giày, dùng cái kẹp ngón tay kẹp nàng ngón chân. Lần này bọn họ cố ý gây khó dễ lực đạo, không gãy xương thấy tổn thương, lại trọn vẹn kẹp nửa canh giờ. Nửa canh giờ nha, cô Phi Yến thân thể thời gian dần qua không bị khống chế run rẩy lên. Thật, quá đau. Thế nhưng là, nàng thủy chung đều không nhìn bản thân hai chân một cái. Thủy chung đều nhìn chằm chằm Hoài Ninh công chúa nhìn, quật cường như cái u mê bất. Hối hài tử, bị áp ở một bên Hạ Tiểu Mãn không cách nào nói chuyện. Chỉ không ngừng lắc lắc đầu. Tấm kia từ trước đến nay cay nghiệt khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là đau lòng. Hoài Ninh công chúa như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ như vậy có thể chịu đựng. Nàng lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, nhưng không được, không tạm thời buông tha cô Phi Yến, hướng Hạ Tiểu Mãn đi đến. Ngoài cửa sổ phương đông đã trắng, trời chẳng mấy chốc sẽ sáng lên. Chuyện này tuyệt không thể kéo tới hừng đông. Cô Phi Yến không nhận tội, vậy cũng chỉ có thể Hạ Tiểu Mãn cái này tên cẩu nô tài nhận tội. Nàng cúi ở Hạ Tiểu Mãn bên tai, thấp giọng, Mãn công công, ngươi là người thông minh, ngươi là nghĩ nếm thử cái kẹp ngón tay tư vị, vẫn là tố cáo cô Phi Yến là thật hung, ngươi có thể được thật tốt vân vê. Bản công chúa cho ngươi thời gian một chén trà, nghĩ rõ ràng. Hạ Tiểu Mãn vốn liền phẫn nộ, nghe lời này càng cho hơi vào hơn phẫn. Trong mồm cái kia vải bố vừa bị lấy ra, hắn liền khoát ra ngoài, chửi lên, Hoài Ninh công chúa, ngươi muốn ta phản bội Tĩnh Vương điện hạ, giáp tâm ở đâu? Ngươi lớn mật làm bậy, vô pháp vô thiên. Tĩnh Vương điện hạ trở về, nhất định sẽ thu thập ngươi. Cô Phi Yến lưng đối Hạ Tiểu Mãn cũng không biết lưng sau xảy ra chuyện gì. Nghe Hạ Tiểu Mãn lời này, mới biết được Hoài Ninh công chúa muốn đối Hạ Tiểu Mãn bức cung, nàng khẩn trương. Hạ Tiểu Mãn dù nói thế nào cũng bất quá là một hài tử, thể cốt đều còn chưa đều dài mờ, sao có thể chịu được loại hành hạ này. Cô Phi Yến đau đến không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là mở miệng. Hoài Ninh, công chúa, làm sao, bức ta không thành muốn bức Mãn công công sao? Ngươi đây, là đối ta chịu thua sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn có bản lãnh lớn. Bây giờ, nhìn đến, cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Ha ha, như thế khích tướng, không là muốn chết là cái gì? Cô Phi Yến, ngươi, Hạ Tiểu Mãn còn chưa có nói xong. Cô Phi Yến liền đánh gãy, nàng đâu chỉ là khích tướng, càng là châm ngòi. Hoài Ninh công chúa, ngươi có bản lĩnh giam, giữ bản tiểu thư, lại không bản sự thẩm bản tiểu thư. Ha ha, trách không được, Kỳ Úc chậm chạp không chịu hưu đi ta cưới ngươi. Lời này, trực tiếp đâm trúng Hoài Ninh công chúa điểm đau. Nàng giận điên lên, quay người lộn trở lại thay cô Phi Yến 10 ngón lần nữa mặc lên cái kẹp ngón. Tay, cô Phi Yến, bản công chúa hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản. Công chúa bản sự, Hoài Ninh công chúa liều lĩnh hậu quả quyết tâm kéo dây thừng. Gã sai vặt muốn khuyên, nàng không những không cho khuyên, còn nhường gã sai vặt túm ra bên kia dây thừng, dùng sức kéo. Cô Phi Yến đau đến không nhịn được ngẩng đầu lên, ý thức trống rỗng, rốt cục lộ ra thống khổ biểu lộ. Hạ Tiểu Mãn liều mạng giãy giụa, kêu to, nước mắt sớm đã ướt át. Hoài Ninh công chúa, ngươi buông nàng ra. Hoài Ninh công chúa, ngươi muốn thẩm liền thẩm ta. Ngươi buông nàng ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên, ngay ở Hạ Tiểu Mãn trong tiếng gào thét, đâm vào một cái to tiếng la, Tĩnh Vương điện hạ giá lâm. Tĩnh Vương điện hạ giá lâm. Hạ Tiểu Mãn dừng lại, phản ứng đầu tiên liền là mình nghe lầm. Cô Phi Yến cũng nghe được thanh âm này, nàng cười thầm bản thân thế mà lại xuất hiện dạng này nghe nhầm, là biết rõ không có khả năng, nhưng lại có chỗ chờ đợi mới có thể xuất hiện ảo giác sao? Coi như Hạ Tiểu Mãn nói dối chờ thành sự thật, cũng không nhanh như vậy nha, trời còn chưa sáng đây. Hoài Ninh công chúa đương nhiên cũng nghe được, tay nàng cứng, vô ý thức quay đầu phòng nghỉ môn nhìn lại, nàng cũng không nhìn thấy Tĩnh Vương điện hạ. Nhưng lúc này, cái kia tiếng truyền báo lại vang lên. Tĩnh Vương điện hạ giá lâm, ba tiếng truyền báo, từ xa đến gần, không sai được. Hoài Ninh công chúa trợn mắt há hốc mồm, mà cô Phi Yến lúc này mới ý thức được, bản thân cũng không có nghe nhầm. Nàng lấy lại bình tĩnh, vội vã quay đầu, hướng cửa nhà lao nhìn lại, chỉ thấy một vòng cao lớn thẳng tắp thân ảnh từ lờ mờ chỗ sâu dần dần đi tiệm cận, không phải người xa lạ, chính là Tĩnh Vương quân cửu thần. Hắn cũng không có dừng ở cửa ra vào, mà là đi về trong lao mới ngừng bước. Hắn là cao lớn như vậy, thẳng tắp như tùng, lại là cao cường như vậy lạnh, cao, cao tại thượng, cái kia thanh lãnh đẹp mắt lông mày là nhíu chặt lấy. Tựa hồ, phi thường không cao hứng. Mà hắn không cao hứng bộ dáng đều như vậy đẹp như thế, cô Phi Yến kéo căng thần kinh lập tức toàn bộ đều buông lỏng lại. Vừa mới như vậy thương nàng đều không muốn khóc, giờ này khắc này lại cao hứng nghĩ khóc. Lớn, nàng chỗ dựa trở về, nàng an toàn, cô Phi Yến cao hứng nói ra được lời. Hạ Tiểu Mãn lại là nghẹn ngào mà lớn kêu, điện hạ, nô tài oan uổng a, cô dược nữ oan uổng a. Điện hạ nếu đến chậm một bước nữa, liền thấy không đến chúng ta. Điện hạ, ô ô, quân cửu thần ngược lại không lập tức để ý tới Hạ Tiểu Mãn. Hắn cái kia băng lạnh ánh mắt đảo qua cô Phi Yến cái kia để trần hai chân, rất nhanh liền chú ý tới còn chụp trên tay nàng cái kẹp ngón tay. Hoài Ninh công chúa cái này mới tỉnh hồn lại, cả kinh đều luống cuống tay chân, vội vã đem cái kẹp ngón tay từ cô Phi Yến trên tay kéo xuống đến. Cô Phi Yến người ngón vốn liền đau đớn khó nhịn, bị kéo một cái như vậy càng đau. Nàng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần này Quân Cửu Thần mắt sắc càng thêm lạnh như băng. Hắn tựa hồ muốn đi qua nhưng lại ngừng bước. Hắn một câu đều không hỏi, chỉ lạnh lùng nói: người tới, truyền lệnh xuống, án này lập tức khai đường. Bản vương muốn tự thẩm hạ Tiểu Mãn, trước mang cô dược nữ đi bôi thuốc. Hắn dứt lời, lại nhìn cô Phi Yến một cái, quyết đoán quay người rời đi. Hoài Ninh công chúa sững sờ ở tại chỗ. Bọn sai vặt tự giác thả ra Hạ Tiểu Mãn, không dám loạn động. Hạ Tiểu Mãn vội vàng xông lại nâng cô Phi Yến. Cô Phi Yến hai chân hai tay đều đau, thật đúng là được Hạ Tiểu Mãn dìu lấy mới đứng lên. Nàng đứng lên lại không có lập tức rời đi, mà là lạnh lùng đối Hoài Ninh công chúa nói: quá tam ba bận, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hoài Ninh công chúa gây khó khăn nàng trọn vẹn ba lần. Thật, đủ rồi, hết chương.